Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 236, sẽ không đụng vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đúng vậy, Vân Tuyên là có tiểu đề, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu đề có hai cái, là tại đại nhất lúc không đánh nhau thì không quen biết, Vân Tuyên tại hai người này trước mặt tựa như là đại tỷ đại, các tiểu đệ đối nàng phi thường chân cho ân cần. Trên trận ngay tại tranh tài cùng, diễn, học, viên, bọn họ ngay tại khí thế ngất trời đánh lấy cầu, mà lúc này Trần Vũ Nhu phát hiện trong đám người Vân Tuyên, liền nhãn châu xoay động động một ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vân Tuyên mặc một bộ đơn giản áo sơ mi trắng, càng phát ra đem nàng thanh lãnh khí chất thể hiện ra ngoài, tóc dài cao buộc ngựa đuôi, vô cùng soái khí. Chợt có hai cái nữ đồng học kích động đi tới nàng phụ cận, tựa hồ cũng là sang đây xem cuộc so tài bóng rổ, bất quá các nàng đi đi liền cách Vân Tuyên càng ngày càng gần, trong đó một cái nữ hài trong tay cầm một bình Coca-Cola, tay nghiêng một cái liền muốn hướng Vân Tuyên trên người đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo sơ mi trắng vốn là hơi thấu, nếu như rót Coca-Cola tạm thời không nói màu sắc có nhiều xấu, rất trực quan cảm thụ chính là quần áo kề sát thân thể, liền bên trong xuyên cái gì đều có thể nhìn thấy. Lúc này đồng học rất nhiều người, Trần Vũ Nhu chính là muốn để Vân Tuyên ngay trước mặt mọi người xấu mặt để cho nàng nữ thần hình tượng không còn sót lại chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tuyên xác thực không có phòng bị, người ở đây quá nhiều, thanh âm cũng thật ồn ào, cái này khiến nàng không có lưu ý đến người khác tiểu động tác, làm trên người bỗng nhiên mắt lạnh về sau, trong mắt của nàng chính là trầm xuống. Nàng đưa tay kéo lại cái kia cầm Coca-Cola nữ hài tay cánh tay. Ngươi làm gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ hài hoảng hốt ánh mắt bốn phía loạn truyền, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là không cầm chắc. Không cầm chắc, người cái bình mọc ra mắt không hướng trên mặt đất rơi lại hướng trên người ta rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tuyên cười lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp đoạt lấy nàng chai Coca, đối mặt của nàng liền ngã đi lên. Ngầm cái ướt sũng, tóc quần áo ẩm ướt không còn hình dáng, nữ hài hãi, sau đó liền hét lên một tiếng, bụng mặt liền chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng hữu của nàng cũng ngây người. Nói, Vân Tuyên, ngươi đừng quá mức. Vừa ăn cướp vừa la làng, ta còn có càng quá phận, ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tuyên nhíu mày lạnh giọng hỏi. Nữ hài bị hù run một cái cũng hét lên một tiếng chạy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão đại, Vân Tuyên một cái khác tiểu tùy tùng ngay tại cấp ra sân bạn tốt cố lên, là nghe được động tĩnh mới phát hiện lão đại bên này ra tình huống, thấy thế tranh thủ thời gian chạy cực nhanh đến, cởi áo khoác của mình liền muốn hướng Vân Tuyên khoác trên người, sắp xếp nụ cười nói. Lão đại xuyên nhanh bên trên, anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng của hắn mỹ nở hoa y phục của mình muốn bị nữ thần mặc a nha thật hạnh phúc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền không cười nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, người y phục này vị quá lớn, lấy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Tuyên một mặt ghét bỏ nhìn quần áo một chút đắp lên đầu mùi mồ hôi huân cơ hồ muốn mắt trợn trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy Tùng chỉ cảm thấy trong lòng mở một nửa hoa ba một cái vỡ vụn, không chịu được ô oán nhìn nàng một cái. Vân Tuyên nói xong, liền cúi đầu bắt đầu mở nút áo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh nam nam nữ nữ từng cái mở to hai mắt. Vân Tuyên mở ra chính mình áo sơ mi nút thắt cởi y phục xuống, lộ ra bên trong xuyên màu trắng áo ba lỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đầu tiên là cảm thấy thất vọng, có thể khi thấy nàng triển lộ dáng người sau liền lại bắt đầu mắt không chớp nhìn, một ít nam đồng học hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như không phải sợ Vân Tuyên trùy bảo chính mình đầu chó kia sợ rằng sẽ trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình. Vân Tuyên, ngươi tại sao phải khi dễ đồng học, anh nợ em một câu yêu thương, Trần Vũ Nhu tới rồi, ánh mắt đảo qua Vân Tuyên không thể bắt bẻ dáng người, trong mắt hình như có ghen ghét, sau đó liền bắt đầu kiếm chuyện. Ở sau lưng nàng liền theo kia hai cái nữ đồng học khóc sướt mướt nhìn xem rất đáng thương. Anh nợ em một câu yêu thương, ta chỗ nào khi dễ. Vân Tuyên nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi dội ta đổ uống, còn bắt tay ta. Chấm, nữ hài vươn tay cổ tay, phía trên có rõ ràng dấu đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên cái này dấu đỏ là hóa trang điểm, người trước tiên dội ta đổ uống, chúng ta hòa nhau. Vân Tuyên mặt không đổi sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Ta không có dội ngươi, ta chỉ là tay trượt, dạng này a ta đây là nhìn tay ngươi trượt bắt không được đổ uống, liền muốn giúp ngươi cầm, không nghĩ tới cũng tay trượt. Vân Tuyên nhún vai, lộ ra một vệt hơi nhạt cười. Thật sự là ngượng ngùng a đồng học, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, nữ đồng học mở to hai mắt cũng không nói ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần đồng học còn có việc sao? Vân Tuyên không để ý tới nàng, nhìn về phía Trần Vũ Nhu. Hội học sinh chức quyền đã lớn như vậy sao? Chúng ta làm đồ đồ uống cũng có thể làm phiền phó hội trưởng tự mình lộ diện xử lý việc này. Ta là muốn đồng học giải quyết vấn đề. Trần Vũ Nhu thầm than tùy tùng không dùng được có chút bực mình mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, nhiệt tâm như vậy à, ta nghe nói phòng ngủ bên kia nhà vệ sinh giống như có chút chắn, không bằng. Trần đồng học cũng đi một chuyến, cấp xử lý một chút. Vân Tuyên cười lên, đúng rồi, ta gần nhất trong tay có chút chặt, đều nhanh không có cơm ăn phải chết đói nữa nha, hoặc là Trần đồng học cũng cho ta mượn ít tiền hoa hoa. Trần Vũ Nhu khí đen mặt biết không chiếm được lợi ích liếc nàng một cái sau liền khí nộ quay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạp, tốt, dừng lại đi chơi bóng rổ cũng ngừng đi. Trương đạo diễn nói, Giang Tiểu Bạch nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn về phía sân bóng rổ, lập tức nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói ra. Quả bóng này bay, chẳng lẽ đụng vào Triệu Trần Ngữ đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là trên trận có cái diễn viên quần chúng diễn viên nghe Trương đạo diễn lời nói, tiện tay ném đi cái cuối cùng cầu, có thể nào biết quả bóng kia lại không còn giới hạn, hướng thẳng đến đám người bên này xông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này Triệu Trần Ngữ đang chuẩn bị trở về, nhưng thật ra là khoảng cách cầu còn có chút sai lầm, nhưng là ngay tại Giang Tiểu Bạch câu nói này sau khi nói xong, Triệu Trần Ngữ chẳng biết tại sao bước chân tăng nhanh điểm, cái này một nhanh, liền vừa vặn đi tới cầu quỹ tích bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, nặng nề một phen, vừa vặn nện vào Triệu Trần Ngữ sau hông não trước, Triệu Trần Ngữ bị cái này lực đạo xông lên, người trực tiếp liền hướng phía trước nằm sấp đi, đầu gối chạm đất hiện quỳ hình dạng ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. A, Trần Ngữ thế nào? Mau nhìn xem làm bị thương không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người luống cuống, nhất là đạo diễn nhóm người cầu không đánh tới trên người bọn họ thế nhưng là cái thanh âm kia vẫn là để bọn họ tóc tê dần, cũng không biết người trong cuộc còn tốt không tốt. Triệu Trần Ngữ đã bị nện hôn mê rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng quỳ ở nơi đó qua một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy tràn đầy tiểu tinh tinh loạn truyền con mắt khôi phục thị giác, nàng ở bên cạnh nhân viên công tác nâng đỡ đứng lên, tay che cái ót, trong mắt đã có nước mắt đang đánh truyền. Cái này hoàn toàn là phản ứng sinh lý tại cầu đụng vào đầu thời điểm liền đã không tự chủ rơi lệ. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm giác tạm được sao? Đưa bệnh viện kiểm tra một chút đi, có đau hay không, choáng không choáng, có thể đi đường sao? Bên cạnh có người đang hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta không có gì. Triệu Trần Ngữ lau nước mắt, nhưng ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tuy là đụng đau, nhưng nàng biết không nghiêm trọng, ngược lại là đầu gối quỳ kia một chút có đau một chút hơn nữa giống như vừa vặn quỳ đến hòn đá nhỏ bên trên, hiện tại đau nàng đầu gối đều muốn sẽ không ngẩng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. A, chảy máu, nhanh cầm y dược dương băng bó một chút. Có công việc nhân viên thấy được nàng trên đầu gối vết thương, không chịu được lên tiếng kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thấy thế ngoác ngoác môi, bên cạnh Minh Châu tranh thủ thời gian bịt miệng lại, sợ mình cười ra lợn tiếng kêu. Anh nợ em một câu yêu thương, thông báo một chút cài cài độc giả, bên kia ta cũng phát một cái diễn viên quần chúng trinh tên đặt tên tiếp là đưa đỉnh, điểm tiến vào thư hữu vòng có thể nhìn thấy, muốn diễn viên quần chúng có thể đi qua bình luận ha. Điểm xuất phát bên này cũng có đặt tên tiếp, mặt khác mọi người có thể tiến vào thư hữu vòng. Điểm tiến vào bình luận khu. Đánh một chút tạp có thể mở khóa mỗi ngày phúc lợi có thể nhận tặng tệ nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.